Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1082. Không biết địch nhân, Yên Vũ giật nảy cả mình, lấy hắn thực lực hiện tại thần vương bên trong hắn cơ hồ có thể không có bất kỳ cái gì địch thủ. Nhưng là cái này người ra bày ra chính mình một chút cảnh giác đều không có. Cái này cũng mang ý nghĩa nếu như đối phương gây bất lợi cho hắn, hắn cũng không có nửa điểm sức chống cự, dạng này cao thủ toàn bộ server đều sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Ngươi, phía sau cùng Trục Mộng Thiên Hạ kinh ngạc xoay người. Ngươi là ai? Ngươi làm sao xuất hiện? Chi này trước mắt chỉ có mười mấy cái người đội ngũ, tuy nhiên nhân viên thưa thớt. Nhưng là mỗi cá nhân thực lực đều là biến thái cùng cực. Lúc trước Mộng Tinh Hà vì tổ kiến chi đội ngũ này có thể nói là phí hết tâm tư. Một số người cũng là ký kết dù hợp đồng. Mà bây giờ Mộng Tinh Hà rời đi, đồ gia dung chuyển không thôi. Hết thảy đều đã không tồn tại. Yên Vũ không muốn mang lấy tất cả mọi người tiến vào cung binh thần phạt. Hắn dứt khoát trực tiếp độc lập đi ra. Cho dù là một chi giã đội cũng có thể. Tạm thời không cần phải để ý đến ta là ai. Cái kia bao phủ tại dưới hắc bào bóng người nói ra. Ta biết các ngươi, Mộng Tinh Hà lúc trước bồi dưỡng các ngươi cũng coi là nhọc lòng. Mà bây giờ, các ngươi vậy mà không có gia nhập thần phạt. Ta sẽ không đi. Yên Vũ lắc đầu lạnh nhạt nói. Trước đó là quan hệ thù địch. Về sau cũng thế. Chúng ta bây giờ có thể tính là chó mất chủ, nhưng là ta không muốn trở thành chó vẩy đuôi mừng chủ chó mất chủ. Yên Vũ lời nói khiến người khác cũng là kích động gật gật đầu. Cái này có lẽ thì là nam nhân một tia huyết tính. Mà cái kia thân ảnh màu đen gật gật đầu nói, không tệ, Mộng Tinh Hà tìm người quả nhiên không sai. Như vậy, đi theo ta đi, đi theo ngươi. Thời Quang Thệ Khứ nghi ngờ nói, ngươi đến cùng là ai? Đi theo ngươi, vì cái gì? Bởi vì đây là các ngươi lựa chọn tốt nhất, lấy thực lực các ngươi thế lực bình thường không cách nào tiếp thu. Đỉnh cấp thế lực bên trong các ngươi tạm thời cũng không có càng lựa chọn tốt. Đệ nhất đại lục đã bị thần phạt trưởng khống hơn phân nửa. Cái kia thân ảnh màu đen nói ra. Phong Vân cùng Thiên Sách phụ thuộc vào Băng Phong Thánh Điện. Hắn đỉnh cấp công hội cũng có chỗ thuộc. Các ngươi thêm vào không khỏi không phải lại một lần thất bại lựa chọn. Vậy ngươi, Yên Vũ trong tay xuất hiện dao găm. Dựa vào cái gì cho rằng ngươi hoặc là ngươi thế lực sau lưng có tư cách tiếp thu chúng ta? Các ngươi là rất không tệ. Thân ảnh kia gật gật đầu. Nhưng các ngươi hiện tại còn không đánh lại ta nha. Cảm giác được người áo đen kia ngữ khí trong nháy mắt biến đến lại có chút dí dỏm. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Yên Vũ vẫn là quất ra dao găm. Vậy ta, thử một lần, theo ngươi á, người áo đen kia gật gật đầu. Bất quá ngươi thật đánh không lại ta. Hiu, Yên Vũ thân thể lắc lắc. Trong chớp nhoáng này lắc lư giống như là động tác giả. Nhưng thực đây là hắn sở trường nhất chiêu số. Nhìn như đơn giản lắc lư bên trong. Hai cái trái phải, Yên Vũ, xuất hiện. Sau đó ba người này từ hai bên trái phải bên trong ba cái đảo ngược cùng một chỗ tiến lên. Mỗi người động tác tốc độ đều có chỗ khác biệt. Xem ra tựa hồ ba cái đều là chân thân. Mà trong nháy mắt kia lắc lư chính là vì ẩn tàng mở ra phân thân trong nháy mắt sơ hở. Hảo lợi hại, ta phân không ra a. Người áo đen kia lắc đầu. Vậy liền, đều giết đi. Người áo đen kia hai tay đẩy ra. Tựa hồ giống như là ngăn cản cái gì đồng dạng. Sau đó trước mặt nàng lam sắc quang mang xuất hiện. Cực băng nở rộ, là cái băng pháp. Yên Vũ cười lạnh một tiếng. Đạo tặc bản thân liền là pháp sư khắc tinh. Trong lòng an định lại về sau hắn trực tiếp khống chế bên trái giả thân thể trước một bước tiến lên. Chính hắn lại chính là trung gian bóng người. Hai bên đều là giả thân thể. Thần chi đóng băng, cái kia trước hết chạm đến lam sắc quang mang Yên Vũ trực tiếp bị đóng băng tại nguyên chỗ. 3163-67384, 300 triệu thương tổn. Thời quang thệ khứ kinh hãi nói, thật là khủng khiếp pháp thương. Cái này sao có thể? Ý tứ này phổ thông thần vương một cái bạo kích thì dây. Hắn thương tổn giá trị cũng quá cao a. Hắn là thần hoàng, tuy nhiên trong lòng chấn kinh tại đối phương thương tổn, nhưng Yên Vũ biết chỉ cần là yếu ớt pháp sư, như vậy hắn phát ra thì tuyệt đối có thể đánh giết đối phương. Hắn thả chậm một chút tốc độ, phía bên phải giả thân thể trực tiếp trước một bước tiến lên. Sau đó hắn theo tới, trước tới là phân thân vẫn là thật đâu. Người áo đen kia nói ra, thật phân không ra a. Hà, trong tiếng cười người áo đen kia hai tay lần nữa đẩy ra. Cực băng nở rộ, thần chi đóng băng, 773.399.317. Bạo kích, khoa trương bạo kích mức thương tổn cũng không có để Yên Vũ kinh ngạc. Bởi vì hắn không có kinh ngạc tất yếu, lúc này theo cái thứ hai phân thân bị miểu sát trong nháy mắt. Hắn một cái ảnh tập đi vào người mặc áo đen này sau lưng. Nhìn lấy cái kia yếu ớt lưng, Yên Vũ hưng phấn nói, chết, trung cực ám sát, ảnh vũ siêu cấp thần chi bạo phát kỹ năng rơi xuống. Thực ta biết sau cùng mới là ngươi thật thần kéo. Ngay tại lúc này người áo đen kia cũng không quay đầu lại cười nói, nếu không làm sao có thể đem ngươi lừa gạt tới đây a? Thủ hộ băng hoàn, tại Yên Vũ rơi xuống dao găm trong nháy mắt, người áo đen kia chân phải nhẹ nhàng một bước, màu xanh lam đá lạnh vòng khí tức nổ tung lên. Phốp, Yên Vũ không do dự, một kích này hắn thế tất yếu đánh giết đối phương mới được. Hắn có tuyệt đối tự tin một kích này có thể đánh ra nổ tung thương tổn. Bởi vì đồng dạng vị trí cùng miểu sát động tác hắn cả đời này làm qua quá nhiều lần. Đạo tặc cái nghề nghiệp này hắn đã chơi đến cực hạn. 813.636.499. Bạo kích, muốn hại phán định, bối thứ tăng thêm, 800 triệu nổ tung mức thương tổn bay ra. Thời quang thệ khứ hưng phấn nói, thành, không hổ là, thời quang thệ khứ thanh âm im bặt mà dừng. Không chỉ là hắn, lúc này người khác bao quát Yên Vũ chính mình cũng sửng sốt. Bởi vì cái kia 800 triệu mức thương tổn bay ra về sau, đối phương mạch máu lại còn lại một nửa. Cái này ý vị đối phương có 1.6 tỷ hai bên lượng máu. Ngươi! Yên Vũ để xuống dao găm, hắn biết dạng này lượng máu mình đã mất đi một nửa phần thắng. Đạo tặc sợ sẽ là bạo phát không đủ, cho nên đối mặt tăng nghề nghiệp đạo tặc một bộ kỹ có thể đánh ra sau chân không kỳ thì là yếu ớt. Nhất thời điểm, mà lúc này khác biệt, hắn đối mặt một cái yếu ớt pháp sư vậy mà tối cường kỹ năng đánh ra tất cả bạo kích cùng muốn hại. Tăng thêm sau mới đánh dụng đối phương một nửa lượng máu. Mà đối phương là một cái băng pháp, thậm chí ngay cả tối thiểu nhất mấy cái hộ thuẫn kỹ năng đều không mở, cũng không có xuất hiện cái gì lĩnh vực cùng đặc thù kỹ năng. Đây mới là nhất làm cho hắn tuyệt vọng. Không đánh sao? Người áo đen kia quay đầu nhìn về phía Yên Vũ nghi ngờ nói. Người ám ảnh lĩnh vực còn không có mở a? Giết hại thứ ảnh chi lực cũng không có mở a, sủng vật hắc ám liệp sát giả cũng không có dung hợp a. Nhìn lấy đối với mình hết thảy nội tình thuộc như lòng bàn tay người áo đen, Yên Vũ thở dài, hắn do dự phía dưới nói ra, trước đó công binh nói qua tại Mỹ phục thời điểm có người đánh lén qua hắn. Xem ra người kia cũng là người đi, đúng vậy a. Người áo đen kia thoải mái thừa nhận sau đó cười nói. Như thế nào? Hiện tại, có thể theo ta đi sao? Liền xem như Mộng Tinh Hà như thế thực lực cùng bối cảnh. Ta cũng cần cân nhắc. Huống chi là ngươi thần bí như vậy ra hỏa. Yên Vũ trầm giọng nói. Ngươi đến cùng là ai?